xin chào mọi người. Truyện sẽ có hai phần phiên ngoại. Một phần đó là anh em người gia thường ngày bao che cho nhau, và một phần đó là phần cả đời bên nhau. Thì hai cái phần này cũng ngắn thôi, cho nên là Lãm sẽ gom chung vào một clip nha. Bây giờ thì mọi người tiếp tục nghe chuyện cho xong nha. Xin mời các bạn nghe truyện Đột nhiên kết hôn cùng tổng giám. Giọng đọc Lãm. Phiên ngoại, anh em người gia thường ngày bao che nhau. Thu Thu anh Tuấn nhắn: alo alo, giúp em giúp em. Ngụy Lai Tư nói: Thu Thu anh Tuấn, ba ép em đi gặp mặt. Ngụy Lai Tư: với ai? Thu Thu anh Tuấn: tiểu thư Trương gia đó. Ngụy Lai Tư: không phải rất tốt sao? Nghe nói tiểu thư Trương gia dịu dàng ôn nhu, là cái loại em thích mà. Ngụy Lai Tư: em vô dụng như thế, nếu có thể cưới Bạch Phú Mỹ, nửa đời sau có thể tội nguyện cuộc sống phóng túng. Thù Thù anh Tuấn: nhưng em không muốn kết hôn, em muốn làm một phú nhị tự do đơn độc cơ. Thù Thù anh Tuấn: anh hai, anh thay đổi rồi, trước đây anh chưa từng nói em vô dụng. Ngụy Lai Tư: trước đây anh chưa từng nói. Thù Thù anh Tuấn: trước đây anh sẽ uyển chuyển một chút. Ngụy Lai Tư: dù sao em bây giờ cũng đã lớn rồi, lẽ ra có thể chịu đựng được lời nói thật. Thu Thu anh Tuấn: anh thay đổi rồi, anh không còn yêu em nữa đúng không? Thu Thu anh Tuấn: em biết ngay mà, trong cái nhà này đã không còn chỗ cho em dung thân nữa rồi. Em sẽ dọn đồ đạc rời đi, lang thang đầu đường xó chợ, không nơi nương tựa. Ngụy Lai Tư nhìn thằng em bắt đầu tuôn ra một loạt icon khóc lóc, cảm thấy thật đau đầu. Ngụy Lai Tư: được rồi, em muốn như thế nào? Ngụy Lai Tư: mua xe hay đồng hồ? Không thể đưa thẻ cho em đâu, với tốc độ quẹt thẻ của em, chẳng mấy chốc là ba sẽ biết. Thù Thù anh Tuấn: trong mắt anh, em là một thằng chỉ biết đòi tiền thôi sao? Ngụy Lai Tư: lẽ nào em không muốn? Thù Thù anh Tuấn: muốn. Em nhìn trúng một cái đồng hồ. Thù Thù anh Tuấn gợi một bức hình: là cái này nè. Ngụy Lai Tư: không phải đã mua cái này cho em rồi hay sao? Thù Thù anh Tuấn: đem tặng. Anh mua cho em một cái nha. Thù Thù anh Tuấn: tan tầm chiều nay mang tới cho em nha. Ngụy Lai Tư: biết rồi, đã sai trợ lý đi mua. Thù Thù anh Tuấn: anh hai là tốt nhất. Thù Thù anh Tuấn: nhưng vẫn còn một chuyện muốn anh giúp em. Ngụy Lai Tư: còn muốn mua cái gì nữa? Thù Thù anh Tuấn: quá đáng thật, sao cứ hiểu lầm em như vậy chứ? Thù Thù anh Tuấn: đâu phải lần nào tìm anh cũng đòi mua đồ đâu. Ngụy Lai Tư: vậy là cái gì? Thù Thù anh Tuấn: đi gặp mặt Trương tiểu thư, anh đi giúp em nha. Ngụy Lai Tư: không được, bà sẽ tức giận, Trương gia cũng sẽ tức giận. Thù Thù anh Tuấn: sao có khả năng chứ, nếu anh chịu đi gặp mặt, Trương gia còn không sướng tới chết ấy chứ. Thù Thù anh Tuấn: anh hai, anh không thể trơ mắt nhìn em đi gặp mặt được. Thù Thù anh Tuấn: tình cảm hai mươi mấy năm qua của anh và em, anh nhận tâm nhìn em bị gả đi hay sao? Ngụy Lai Tư: vạn nhất Trương tiểu thư chọn trúng anh. Thù Thù anh Tuấn: sao lại có thể vạn nhất, loại mặt hàng tuyệt thế cao cấp nhìn hai, Trương tiểu thư tuyệt đối 100% là muốn anh. Thù Thù anh Tuấn: nếu như đổi lại là em, 100% là sẽ nhào lên người của anh đó. Thù Thù anh Tuấn: à, viết nhầm, coi trọng anh là 100% coi trọng anh. Ngụy Lai Tư: thì sao? Thù Thù anh Tuấn: nhưng mà thái tử đích truyền, ba sẽ không để anh cưới Trương tiểu thư đâu. Thù Thù anh Tuấn: cho nên anh vẫn sẽ an toàn. Thù Thù anh Tuấn: thế nhưng thằng em này của anh thì lại không giống như vậy. Có người chịu em, bà tuyệt đối sẽ đóng gói em mà ném cho người ta ngay lập tức đó. Thù Thù anh Tuấn: anh hai, hạnh phúc cả đời của em trai liền nhờ vào tay của anh đó. Ngụy Lai Tư: được rồi, nhắn tin thời gian địa điểm qua đây. Ngụy Lai Tư: thật là hết cách với em mà. Thù Thù anh Tuấn: anh là anh hai tốt nhất trên thế giới này. Ngụy tiên sinh, là ở đây. Nhân viên phục vụ dẫn một cô gái trẻ đẹp đoan trang đi tới. Ngụy Lai Tư đứng dậy, nở nụ cười tao nhã lễ phép với cô gái kia.

Kiếm nhiều tiền như vậy không phải chỉ là để tiêu hết hay sao? Con là anh trai nó, chỉ cần con nuôi nổi, vậy con nuôi nó cả đời cũng không có sao. Con không sợ người ta nói em trai của con là đồ phế vật vô dụng, chỉ biết ăn bám thôi à? Ngụy Đổng không đập bàn nữa, hiển nhiên đập bàn cũng không đủ để ông xả giận. Chỉ cần nó không ngại, chúng ta ngại cái gì? Ngụy Lê Tư lại tiếp tục đáp. Quan trọng nhất là nó cảm thấy vui vẻ, người khác thấy thế nào có liên quan gì tới chúng ta đâu. Thôi thôi thôi, Ngụy Đổng nó không lại Ngụy Lê Tư, hầm hừ cúp điện thoại. Bà sẽ cắt thẻ tín dụng của nó, xem nó sẽ làm sao. Ngụy Lê Tư vừa về đến nhà, dì giúp việc tới cầm áo khoác của hắn treo lên. Lê Thu đâu? Ngụy Lê Tư hỏi, nhìn lướt qua đại sảnh không thấy em trai đâu. Tiểu công tử đang ở trong phòng, vẫn luôn ồn ào đòi đợi cậu về cùng nhau ăn cơm. Dì giúp việc hiển nhiên cũng rất đau đầu với vị đại gia này. Tôi đã nấu cơm xong rồi, lát nữa bưng lên cho hai cậu. Vâng, cháu cảm ơn, Ngụy Lê Tư đáp, đi đến trước phòng của Ngụy Lê Thu, gõ gõ, không ai trả lời. Hắn mở cửa phòng, trống không. Ngụy Lê Tư khẽ lắc đầu, bất đắc dĩ quay về phòng của mình. Mở cửa phòng, quả nhiên thấy em trai đang nằm trên giường ngủ say như chết, chăn còn bị nó đạp rơi xuống sàn. Ngụy Lê Tư thở dài, đi tới chỉnh sửa tư thế ngủ cho em trai, rồi nhặt cái chăn ở dưới đất lên, đắp lên người cho nó. Khung ảnh để đầu giường có dấu vết bị dịch chuyển. Quay về phía chính diện, ngay đầu của Ngụy Lê Thu, trong khung ảnh là một bức ảnh ba người. Ngụy Lê Tư và Ngụy Lê Thu khoác vai nhau, đứng giữa là một cô gái có gương mặt sạng sỡ. Anh hai, anh về rồi. Ngụy Lê Thu mơ mơ màng màng lên tiếng, vừa ngồi ra khỏi chăn, lung tung bò tới ôm eo Ngụy Lê Tư. Ừ, vừa về, không phải em nói muốn ăn khuya sao? Ngụy Lê Tư vỗ vỗ đầu em trai. Ừ, để em ngủ thêm một chút nữa đã. Ngụy Lê Thu lại vùi đầu xuống gối. Đồng hồ của em này. Ngụy Lê Tư lấy ra một cái hộp nhung đưa cho em trai. À, anh hai là tốt nhất. Cánh tay đang ôm eo của Ngụy Lê Tư buông ra, tiếp nhận lấy cái hộp, rồi lại chui về trong chăn. Thôi, ngủ đi. Ngụy Lê Tư dở khóc dở cười đứng dậy đi ra ngoài, khẽ đóng cửa lại. Thu Thu anh Tuấn, anh hai. Thu Thu anh Tuấn, anh hai. Thu Thu anh Tuấn, anh hai. Thu Thu anh Tuấn, chuyện quan trọng cần phải nói 3 lần. Ngụy Lê Tư nói. Thu Thu anh Tuấn, em muốn ăn đại tiệc. Thu Thu anh Tuấn, nhưng em không có tiền. Ngụy Lê Tư, trực tiếp ghi hóa đơn cho anh là được. Thu Thu anh Tuấn, em không có người ăn cùng. Ngụy Lê Tư, họ bằng cổn hủ của em đâu. Thu Thu anh Tuấn, tình bạn giữa đám hồ bằng cổ ngữ là muốn so sánh tiền bạc. Thu Thu anh Tuấn, từ khi em trở nên nghèo túng, liền ngại lêu lỏng cùng bọn họ. Hiện tại mỗi ngày em đều cùng anh dâu ăn cơm tiệm. Thu Thu anh Tuấn, em thật thê thảm. Anh trộm mở thẻ cho em đi. Ngụy Lê Tư, em muốn ăn ở đâu? Thu Thu anh Tuấn, anh hai, anh lại né tránh đề tài mở thẻ cho em là sao? Ngụy Lê Tư, muốn ăn ở đâu? Thu Thu anh Tuấn, cua yến đế vương. Ngụy Lê Tư, hôm nay anh tan tầm sớm, qua đó đi ăn cùng em. Thu Thu anh Tuấn, anh là anh hai tốt nhất trên toàn thế giới. Thu Thu anh Tuấn, thuận tiện cho em chút tiền mặt luôn nha. Không có tiền, mỗi ngày thật khổ sở. Ngụy Lê Tư, cho em 500. Thu Thu anh Tuấn, anh hai thay đổi rồi, 500 còn chưa đủ em nhét kẻ răng nữa. Ngụy Lê Tư, thiếu anh lại cho, lấy không? Thu Thu anh Tuấn, lấy. Lúc Ngụy Lê Tư tới cua yến đế vương, em trai đã gọi ra một bàn đầy đồ ăn, ăn đến tay chân dính đầy dầu mỡ. Ngụy Lê Tư vắt áo lên thành ghế ngồi xuống, bất đắc dĩ mỉm cười. Em gọi nhiều như vậy, có ăn hết không? Không. Ngụy Lê Thu sảng khoái nói, chỉ là em đã lâu rồi không được hưởng thụ cái cảm giác phú nhị đại tiêu xài hoang phí, em muốn hang phí một phen. Em trai vẫn luôn có những lý luận ăn khớp không chê vào đâu được. Ngụy Lê Tư tỏ vẻ em trai nói đúng nên ủng hộ. Ngụy Lê Thu nói xong thì liền đưa tới một cái kìm kẹp cua. Thấy em trai tri kỷ như vậy, Ngụy Lê Tư thật vui mừng. Anh hai, em không biết kẹp, anh kẹp cho em đi. Ngụy Lê Thu hai mắt long lanh nhìn anh hai. Ngụy Lê Tư cảm thấy lúc nãy mình cảm động vô ích. Nhân viên phục vụ gần đó thông minh tiến lên. Thưa ngài, ngài có cần tôi phục vụ không? Chúng tôi có thể giúp ngài xử lý tốt thịt cua. Không, không cần đâu. Ngụy Lê Thu quơ quơ móng vuốt bóng bẩy. Anh của tôi là dân chuyên nghiệp đó. Ngụy Lê Tư cảm khán, hắn cho tới bây giờ còn chưa từng phục vụ cho người khác đó. Chuyên nghiệp kỳ thật chỉ ở trên phương diện xử lý công việc. Ngụy Lê Tư vừa tự hỏi địa vị của bản thân trong lòng em trai, vừa dùng sức kẹp càng cua, trông vô cùng thê thảm, khiến nhân viên phục vụ không dám nhìn thẳng. Đúng rồi, anh hai, em có quà cho anh nè. Ngụy Lê Thu lao lao tay, lục lọi tìm kiếm, lôi ra một món đồ. Ngụy Lê Tư nhíu mày, lúc này em trai đã bần cùng tới độ chỉ có một chiếc xe thể thao, không còn tiền đi ăn chơi, cư nhiên lại mua quà cho mình. Em trai thật hiểu chuyện. Cái này, Ngụy Lê Thu đưa tới một món đồ. Ngụy Lê Tư nhìn món đồ màu xám bạc trong tay, trông giống như là một con cá muối to bằng nửa bàn tay. Ngụy Lê Tư hỏi, đây là cái gì? Ốp lưng điện thoại đó. Ngụy Lê Thu vươn tay lấy cái điện thoại của anh hai đang để trên bàn. Em bọc lại cho anh. Ngụy Lê Tư thật sự hiểu rất rõ em trai của mình. Cái này ở đâu ra? Hắn vừa hỏi xong, Ngụy Lê Thu quả nhiên hai mắt đẫm lệ, bắt đầu khóc lóc kể lể. Hàng phụ kiện. Hai hôm trước, em có quen một đại mỹ nữ. Tuy rằng em đã tự nhủ không có tiền thì không được tán gái, nhưng cô gái kia thật sự rất dễ nhìn, em lại nhịn không được. Ngụy Lê Thu bĩa môi, cho nên em liền cơ trí mà nghĩ ra một biện pháp ít vốn để mà tán gái, dẫn cô ấy tới cửa hàng phụ kiện. Không ngờ cô ấy một chút cũng không thưởng thức sự lãng mạn của em, còn hoài nghi xe của em là xe đi mượn nữa. Ngụy Lê Thu lập tức đập bàn tức tối. Sau đó, không còn sau đó. Cậu cầm lấy cái ốp cá muối ở trong tay, vô cùng đau đớn. Anh xem, con cá muối này giống em biết bao nhiêu. Đây là đồ em cố ý lựa chọn đó, thật vất vả mới mua được. Không ngờ cô ta lại không thích. Ngụy Lê Tư nhìn cái con cá muối kia, sống động tinh tế, trông khá thật, đặc biệt là đôi mắt cá chết kia. Quả nhiên, rất có tinh thần của em trai. Cho nên, em quyết định tặng lại cái ốp cá muối này cho anh hai yêu dấu nhất của em đó. Ngụy Lê Thu rầm rì. Chỉ có anh mới không ghét bỏ em nghèo túng, còn giúp em trả tiền hóa đơn nữa. Ngụy Lê Tư bất đắc dĩ nhìn em trai của mình thành công bọc cái ốp điện thoại cho mình, còn mân mê nhìn đi nhìn lại. Vốn là một chiếc điện thoại màu đen lãnh đạm, vô cùng nghiêm túc, giờ được bọc ngoài một chiếc ốp hình con cá muối. Nhất thời, trông có vẻ rất là buồn cười. Em lựa mấy món đồ mà phái nữ yêu thích như đồ trang điểm, túi xách hoặc là trang sức, anh sẽ nói trợ lý mang tới cho em. Ngụy Lê Tư bình tĩnh tiếp nhận chiếc điện thoại kỳ dị mà em trai đưa trả. Em mang tới, tặng cho cô bé kia, sau đó dẫn cô ấy đi ăn nhà hàng nào cũng được. Ghi hóa đơn cho anh, nếu không thể ghi hóa đơn, anh sẽ nói trợ lý tới trả tiền cho em. Thôi khỏi, Ngụy Lê Thu chán nản hai tay chống má. Em đã không còn thích cô ta nữa. Ngụy Lê Tư nhướng mày, cũng không ngoài ý muốn. Em trai đi tán gái đều là nhất thời hứng thú, sau đó sẽ liền nhanh chóng mất đi hứng thú đó. Đem tặng rất nhiều đồ vật quý giá nhưng lại chưa từng nghiêm túc kết giao với ai. Tuy rằng hắn hiểu rất rõ tính cách của em trai, nhưng trong vấn đề tình cảm của nó, anh cũng không có can thiệp sâu. Nhưng gần đây, em quen một nam sinh đáng yêu, dường như cậu ta thích sưu tầm cà vạt. Ngụy Lê Thu suy tư. Ngụy Lê Tư thì suy nghĩ. Phạm vi về chủng loại săn bắn của em trai đã mở rộng. Ngụy Lê Tư đỡ trán. Từ khi nào thì em thích đàn ông? Em đâu có thích đâu. Ngụy Lê Thu mạc danh kỳ diệu nhìn anh hai. Em chỉ tùy tiện tán thôi à. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi mà. Mình chỉ có một đứa em trai thôi. Mình phải trân trọng nó. Ngụy Lê Tư tự khuyên nhủ bản thân phải bình tĩnh mà đối diện với đủ loại hành vi kỳ quái của em trai. Đúng rồi anh hai. Cho em tiền đi. Ngụy Lê Thu bắt đầu đòi nợ. Ngụy Lê Tư bất đắc dĩ để đũa xuống, từ trong ví rút ra một ít tiền mặt. Theo đuổi con trai tiêu tốn nhiều, cho em thêm 100 nữa. Ngụy Lê Thu nói. Thiệt là cảm động. Ngụy Lê Tư ăn xong để đũa xuống. Khi nào thì em về nhà? Ngụy Lê Thu ngạo kiều hất đầu. Không về. Ngụy Lê Tư nói. Chị Tiểu Cận của em năm sau sẽ về nước. Em không về ăn cơm với em ấy sao? Ngụy Lê Thu nói, sẽ về mà. Ngụy Lê Tư bất đắc dĩ vò tóc em trai một phen. Ngụy Lê Thu ngửa người ra sau, tránh đi mà trạo của anh hai. Anh hai, em nghiêm túc nói cho anh biết, kiểu tóc này là em dùng tiền lương của chính mình làm đó, không cho phép động vào, cho dù là anh hai cũng không thể chạm vào. Sau đó cậu ta có chút u buồn. Chị Tiểu Cận về, cũng không nói cho em biết. Ngụy Lê Tư dịu cợt. Em ấy nói lần này về sẽ nghiêm túc trở thành một thục nữ, sợ em biết lại bị em ấy nhờ đi đánh nhau. Vẻ mặt của Ngụy Lê Thu vô cùng nhục nhã. Đã nhiều năm em đã không có nhờ chị ấy đi đánh nhau hộ em rồi. Ngụy Lê Tư gật đầu tán thành. Ừ, sau khi em ấy xuất ngoại, em liền không tìm em ấy nữa. Ngụy Lê Thu ủ rũ. Cuộc họp ngày hôm sau, Ngụy Lê Tư hai tay khoanh trước ngực, hơi ngửa người ra sau, dựa lưng vào thành ghế, nghe từng quản lý phụ trách nghiệp vụ báo cáo thành tích. Đội của anh đã liên tục 3 tháng thành tích xuống dốc. Những gì nên đầu tư cũng đã đầu tư, xem ra không có gì khởi sắc. Sắc mặt của Ngụy Lê Tư không đổi, nhìn trung niên nam tử vừa mới báo cáo xong. Người nọ khẽ cúi đầu, không dám nhìn thẳng Ngụy Lê Tư. Vâng, chúng tôi đang suy nghĩ biện pháp, hiện tại đang điều chỉnh sách lược sản phẩm một lần nữa. Nên điều chỉnh thì điều chỉnh, cho nghỉ việc một nửa nhân số trong đội đi. Ngụy Lê Tư khẽ gõ gõ lên mặt bàn, phát ra tiếng vang nho nhỏ. Người nọ kinh hãi. Giảm nhiều quá, không đủ nhân lực. Ngụy Lê Tư khẽ mỉm cười, nụ cười kia không chút tình cảm. Với thành tích nát bét này của các anh, cần bao nhiêu người làm? Người nọ không dám lên tiếng. Nếu thành tích không tăng cao, vậy cho nhân viên nghỉ việc, giảm lương bổng. Cũng coi như là nâng cao năng suất cho đội các anh. Sắc mặt của Ngụy Lê Tư vẫn không thay đổi. Nếu làm không được nữa thì bỏ luôn mấy khu vực, khu Tây, khu Nam chuyển sang cho đội anh Trương. Nếu như vậy mà thành tích vẫn không khả thi hơn thì cả đội đều bị đuổi. Cả phòng họp im lặng không tiếng động, không ai dám nói hai lời. Ngụy Lê Tư hoàn toàn bất đồng với cha của hắn. Hắn cho người khác cảm giác trầm ổn, nhưng cũng không đại biểu cho cái việc dễ dàng nói chuyện. Ngược lại, các quyết định của hắn càng thêm sấm rền gió cuốn, chân thật đáng tin. Tỷ như hiện tại, hắn không hề lớn tiếng, không tức giận, nhưng quyết định và thái độ của hắn lại khiến cho người khác hết hồn. Ánh mắt sắc bén, thủ đoạn lạnh lùng, có đôi khi sẽ khiến cho người ta cảm giác bất cận nhân tình. Đây chính là hình tượng của Ngụy Lê Tư ở trong công ty. Còn việc gì cần báo cáo không? Ngụy Lê Tư nhẹ nhàng quét mắt nhìn một vòng. Nếu không có. Ngụy Lê Tư đang định tuyên bố tan họp thì chuông điện thoại đột nhiên reo lên. Kiyomi, Kiyomi, Kiki, Kiyomi, Kiyomi, heo heo. Trong phòng họp lặng ngắt như tờ, đột nhiên vang lên một tiếng chuông điện thoại thật bất ngờ. Tiếng hát thiếu nữ ác ý bán manh cùng hoạt bát đáng yêu vang vọng khắp phòng, xuyên qua bầu không khí một mảnh áp lực, có vẻ thật sự buồn cười. Một đám nhân viên ngồi nghiêm chỉnh lập tức biến sắc. Ngụy Lê Tư nhíu mày, tiếng chuông điện thoại này phát ra từ di động của hắn. Hắn giả bộ không nhìn thấy bộ dáng cố gắng nhịn cười của đám nhân viên, mặt không đổi sắc, cầm di động lên. Chiếc di động cứng cáp màu đen được bọc ngoài bởi chiếc ốp lưng hình con cá muối. Ngụy giám đốc hình tượng lạnh khốc bình tĩnh nghe điện thoại. Con cá muối đặt giữa hai tay vào cổ của hắn, lắc lắc, quả thật vô cùng không hợp. Trong phòng, mỗi vị quản lý, đội trưởng đều sắp nhìn cười không nổi nữa. Nội tâm đều nghĩ, mình rốt cuộc đã làm sai cái gì mà lại bắt mình nhìn thấy hình ảnh như vậy? Nếu cười ra tiếng, tổng giám đốc có thẹn quá thành giận mà nâng cao chỉ tiêu thành tích hay không? Mọi người lâm vào trầm tư. May mắn, Ngụy Lê Tư còn có chút nhân tình, không khiêu chiến sức nhẫn nại của đám nhân viên nữa, phất tay, ý bảo mọi người tan họp. Lê Thu, là em đổi nhạc chuông điện thoại của anh à? Đúng vậy, hôm qua lúc đeo ốp điện thoại cho anh, phát hiện anh cơ nhiên dùng nhạc chuông mặc định, còn để chế độ im lặng nữa, thật là không thú vị, nên em đã thuận tay cài nhạc chuông cho anh đó, anh có thích không? Thích. Không biết từ bao giờ, trong công ty bắt đầu lan truyền tin đồn, nghe nói cao quý lạnh khốc Ngụy tổng giám đốc trong nội tâm có một tâm hồn thiếu nữ mong manh, thích dùng chuông di động đáng yêu cùng ốp điện thoại lông nhung. Từ đó, sau mỗi lần họp xong, Ngụy tổng giám đốc đều nhận được một cái ốp điện thoại nạc danh. Thậm chí có một lần, trong phòng làm việc của hắn đột nhiên xuất hiện một con gấu bông còn to hơn cả người của hắn. Sau đó con gấu bông bị đem đặt ở sảnh công ty, trở thành biểu tượng tiếp khách. Đối với việc này, Ngụy Lê Tư thật không còn gì để nói. Nhưng hắn cũng chưa từng bỏ cái ốp cá muối trên di động của mình đi. Dần dần, chiếc ốp của Ngụy Đại Công Tử cũng trở thành một truyền thuyết được lan truyền sâu rộng trong giới thương nghiệp. Mọi người mê tín sôi nổi bàn tán, nói đây là bùa may mắn của Đại Công Tử, đã vất vả mời đại sư về lễ bái, đảm bảo công ty ngày ngày phát triển. Ngụy Đại Thu nghe được lời đồn này, thì thật sự không biết nói làm sao. Phiên ngoại, cả đời bên nhau. Trần Hoài, đợi đã! Tối nay cùng ăn cơm nha. Mấy bạn học gọi lại Trần Hoài đang định đi về. Xác định sẽ chuyển sang nhậm chức quản lý bên công ty của Ngụy Lai Tư, Trần Hoài liền đăng ký một lớp thạc sĩ quản trị kinh doanh. Chương trình học hôm nay bị sắp xếp vào cuối tuần, nên mấy người trong lớp hẹn nhau cùng ra ngoài ăn cơm. Những người này đều có địa vị nhất định trong công ty họ. Có người còn là chủ công ty, đăng ký lớp học này còn không hẳn là đi học. Xin lỗi nha, tối nay tôi có hẹn rồi. Trần Hoài từ chối. Gì mà đã sắp xếp lịch trình nhanh quá vậy? Một trung niên nam tử trêu đùa. Bộ cậu không định cho các mỹ nhân lớp mình có cơ hội à? Một mỹ nhân dung mạo mỹ lệ lên tiếng. Đúng đó, Trần Hoài, anh thật không nể mặt chúng tôi. Trần Hoài ngại ngùng cười. Xin lỗi, quả thật hôm nay không tiện. Cô gái kia lại nói. Nếu đã thế, thì lần tới anh phải mời riêng tôi một bữa cơm mới được đó. Xung quanh vang lên tiếng ồn ào, tiếng cười ái muội. Trần Hoài nhất thời minh bạch tình huống trước mắt, anh cười cười. Vậy lần tới sẽ tìm cơ hội mời mọi người ăn cơm, hôm nay tao phải đi rồi, nhà tôi đang chờ bên ngoài. Mấy người trong phòng nháy mắt cứng người, bọn họ hai mắt nhìn nhau. Trung niên tử kia suốt cuộc lớn hơn bọn họ mấy tuổi, mặt dày mày dạn mà hỏi. Nhà cậu là thế nào? Trần Hoài giả bộ giật mình nói. Xem ra tôi còn chưa nói rõ cho mọi người. Để tôi đổi nói cách khác vậy. Là chồng tôi. Anh nói thật bình tĩnh. Những người khác không có tố chất được như anh. Có người sốc ngay tại chỗ. Trần Hoài cũng không có để ý. Ngược lại giơ tay trái của mình ra. Lộ ra chiếc nhẫn màu ngân bạch sáng lấp lánh. Là chồng chính thức hợp pháp. Chúng tôi đã đăng ký kết hôn ở Mỹ rồi. Mấy người ở đây đã thu hồi vẻ mặt khiếp sợ của bản thân, lúc này nghe vậy đã bừng tỉnh đại ngộ, liền khách khí chúc mừng hai câu. Nữ nhân vừa lên tiếng đề nghị kia, trông có vài phần khó xử, nhưng mặt mũi vẫn khá là trấn định. Trần Hoài đáp lại cảm tạ vài câu, nhìn thời gian nói, tôi phải đi rồi, nếu không vị kia nhà của tôi sẽ ồn ào. Trần Hoài vừa say người, mấy người bạn học cũng đi theo ra ngoài, trung niên nam tử vui cười nói, chúng tôi cũng đi luôn. Trần Hoài cười cười, không để ý. Rời khỏi lớp học, quả nhiên thấy Vương Tri Tranh đã đứng chờ bên ngoài. Có thể là đã chờ rất lâu, mà toàn thân biến nhát dựa vào cửa xe. Ngũ quan hắn xuất sắc, dáng người thon dài, dưới ánh đèn đường, trông như là toàn thân hắn tỏa ra một vần sáng thản nhiên, đẹp như một bức tranh. Tiểu Hoài! Vương Tri Tranh vẫy vẫy tay với Trần Hoài, lại cúi người mở cửa xe lấy ra một chiếc khăn quàng cổ. Một vị bạn học ngơ ngác nói, ông xã cậu, đẹp trai thật. Trần Hoài thô bỉ mỉm cười, đó là đương nhiên, vậy mới xứng với tôi chứ. Nói rồi khoát khoát tay, thôi, tôi đi trước nha. Một đường chạy tới trước mặt của Vương Tri Tranh, hắn nhẹ nhàng quàng khăn lên cổ cho anh. Thời tiết có chút lạnh đó. Ừ. Trần Hoài vươn tay kéo chặt áo khoác của hắn một chút. Sao anh không ngồi chờ trong xe? Lỡ trúng gió lạnh rồi sao? Vương Tri Tranh cúi đầu hôn lên lỗ tai của vợ mình. Anh muốn nhìn thấy em đầu tiên. Trần Hoài cảm động hết sức. Thật là quá buồn nôn đi. Có sao? Vương Tri Tranh kinh ngạc nói. Vậy anh sẽ thu liễm lại. Không cần. Trần Hoài ăn đậu hũ của hắn một phen. Cho dù anh có buồn nôn hơn nữa, chỉ cần đối tượng là em thì không sao hết. Hai người cùng nhau lên xe. Vương Tri Tranh nhìn mấy người đứng xa xa qua cửa sổ, hỏi, mấy người kia là ai vậy? À, là bạn cùng lớp. Trần Hoài cũng nhìn ra ngoài, đối với việc bị ông xã tò mò tìm hiểu đã sớm thành thói quen, nhưng vẫn nghiêng người qua, ôm chặt cánh tay của Vương Tri Tranh, nũng nịu nói. Lão Vương à, vừa rồi có một cô gái cùng lớp muốn cua em đó. Vương Tri Tranh nhướng mày, hoa đào của Trần Hoài rất vượng, hắn đã sớm biết rõ, nhưng vẫn khó chịu như cũ. Vậy em có cho cô ta coi giấy đăng ký kết hôn của chúng ta không? Phương pháp chủ yếu đối phó với tình địch hiện tại của Vương Tổng chính là đưa ra ảnh chụp giấy đăng ký kết hôn của cả hai, yêu cầu Trần Hoài tùy thời tùy chỗ lấy ra cho người ta nhìn. Chỉ hận không thể bắt Trần Hoài cài luôn cái màn hình nền điện thoại. Trần Hoài hì hì mỉm cười. Em đưa nhẫn ra. Vương Tri Tranh khẽ buông lỏng. Cũng không phải sợ Trần Hoài bị cướp đi, mà là Trần Hoài rốt cuộc không cần sợ ánh mắt cùng nhân ngôn của thế tục. Rốt cuộc cũng có thể bình tĩnh thản nhiên nói rõ tính hướng trước mặt người ngoài, cho người ta biết cuộc hôn nhân hạnh phúc của bọn họ. Vương Tổng vừa lòng, từ ghế sau đưa tới một cái bộ quần áo. Bộ này của em nè. Trần Hoài tiếp nhận, mở ra xem. Quả nhiên là đầu đôi với bộ của Vương Tri Tranh. Anh cảm khái. Chúng ta ngang nhiên mặc đầu đôi trong công ty như vậy, có phải rất khoe khoang hay không? Vương Tri Tranh thở dài. Sau này anh và em không còn cơ hội show ân ái trong công ty nữa. Đây là cơ hội cuối cùng rồi, anh nhất định phải nắm chắc. Sau bữa tổng kết liên hoan cuối năm của Thái Thương, Trần Hoài sẽ chuyển sang công ty chi nhánh của người Lai Tư làm việc. Đây là lần cuối cùng Trần Hoài lấy thân phận là nhân viên của chi nhánh tổng tham gia tiệc cuối năm. Đối với cơ hội này, Vương Tri Tranh tâm cơ đã lên kế hoạch lâu ngày, nhất định phải show ân ái một phen. Tốt nhất phải để toàn bộ công ty đều biết Trần Hoài đã có một ông xã khốc huyễn như hắn, nhượng cho cái đám hoa đào xung quanh em ấy đều héo rũ hết. Đương nhiên, Vương Tổng còn làm xong phương án 2, đã thu mua cổ phần của công ty Ngụy Lê Tư rồi. Lão Vương à, anh có biết năm nay anh không có tên trong danh sách nam nhân được hoan nghênh nhất trong công ty không? Trần Hoài liếc mắt nhìn hắn, đây là kết cục của việc đã công khai mình có vợ đó. Vậy sao? Vương Tri Tranh không để bụng. Cũng không có gì lạ, anh đã không còn là Vương Lão Ngũ nữa rồi. Anh đã nằm trong danh sách ông xã tốt nhất thế giới, loại hư danh kia không đáng để lưu luyến đâu. Vương Tổng thật tiêu sói mà nói. Thật hả? Trần Hoài thật hoài nghi. Anh nhớ rõ Vương Tri Tranh còn lén lút theo dõi hoạt động bỏ phiếu mà ta. Đương nhiên không phải. Vương Tri Tranh căm giận nói. Các vị đồng nghiệp thật sự rất dễ thay lòng đổi dạ. Đúng vậy. Trần Hoài niết niết vành tai hắn an ủi. Nhưng anh còn có em sẽ không thay lòng đổi dạ. Anh cũng vậy. Địa điểm tiệc tổng kết hàng năm đều đặt tại khách sạn 5 sao. Trần Hoài và Vương Tri Tranh thay quần áo xong, lúc tới khách sạn, trong sảnh đã ngồi đầy người. Nhưng mà, trời không chịu lòng người, Vương Tri Tranh một lòng muốn chọc mù mắt cậu độc thân còn chưa kịp ngồi xuống, đã bị Ngụy Động lôi đi. Xã giao đằng đẵng. Trần Hoài chống càm, nhìn Kiều Tinh bị Ngô Đế xúi dục lén chụp ảnh các vị nam đồng nghiệp đẹp trai. Kiều Tinh bị Ngô Đế Lâm bắt thóp cái gì à? Trần Hoài thấy bộ dáng của Kiều Tinh nhẫn nhục chịu đựng, không thể hiểu nổi. Ai biết được? Hồng Mặc vẻ mặt ý vị sâu xa, nhìn Trần Hoài. Hôm nay trang phục của ông và Vương Tổng thật giống nhau. Đương nhiên rồi, đồ đôi chính tông đó. Trần Hoài kiêu ngạo mà nói. Hồng Mặc chửi thầm ở trong lòng, tình lữ cậu thật sự rất chướng mắt. Nửa thời gian sau của tiệc tổng kết là hoạt động tự do. Khách sạn dọn sẵn một sân rộng cho mọi người tự do biểu diễn. Trần Hoài nhàm chán nhìn lung ta lung tung xung quanh. Bên cạnh là một cô gái lưng khoác ba lô, ăn mặc tùy tiện, cũng đang nhìn ngó xung quanh. Bộ dạng này của cô thật không hợp với không khí bên trong. Trần Hoài nhịn không được mà nhìn nhiều thêm một chút. Cô gái kia tựa hồ cũng chú ý tới Trần Hoài, xoay đầu lại sáng lạng mỉm cười. Trần Hoài thấy cô gái thập phần khả ái kia mà hỏi. Cô là... Đi ngang qua. Hỏi một đằng trả lời một nẻo. Anh đẹp trai này, nghe nói công ty của các anh có một cặp gay nổi tiếng. Trông rất đẹp trai phải không? Là ai vậy? Chỉ cho tôi coi chút đi. Trần Hoài mặt không đổi sắc. Tôi chính là một trong hai người đó. Cô gái quá sốc, cười khang một tiếng. Vừa rồi tôi có nói cho anh biết tên của mình là gì không? Trần Hoài khó hiểu. Không có. Cô gái khẽ thở phào. Vậy thì tốt. Nói xong liền co giò bỏ chạy, biến mất như là một cơn gió. Trần Hoài thật sự khó hiểu nhìn theo. Tiểu Hoài! Vương Tri Tranh đột nhiên bước ra từ phía sau, vươn tay ôm eo Trần Hoài. Người của Trần Hoài cứng lại. Đệt nó! Lão Vương, chú ý xung quanh một chút đi chứ. Hiện tại bọn họ luôn là tâm điểm của ánh nhìn đó. Không sao, dù sao bọn họ cũng chỉ dám nói sau lưng thôi. Vương Tổng vẫn huyện khóc như trước, lời nói mang theo một chút men say. Anh uống rượu? Trần Hoài nhíu nhíu mày, kỳ thật cũng không ngoài ý muốn. Với thân phận của Vương Tri Tranh, bị kéo đi xã giao không uống rượu là không có khả năng. Ừ, Vương Tri Tranh xoay người Trần Hoài lại. Chúng ta khiêu vũ đi. Nhưng em đâu có biết nhảy. Vương Tri Tranh mỉm cười. Anh dẫn em. Trần Hoài đáp. Em muốn nhảy bước nam. Vương Tổng lúc này lâm vào trạng thái vô hạn sủng nịnh. Không thành vấn đề. Dưới ánh đèn khiêu vũ, Trần Hoài ôm Vương Tri Tranh cùng khiêu vũ. Trần Hoài khiêu vũ chưa quen nên nhảy rất dè dặt. Ngựa bên ngoài sàn lại sôi trào. Đệt nó, Vương Tổng nhảy bước nữ kia. Phản rồi, phản rồi. Bọn tôi đã biết từ lâu rồi. Một nữ đồng nghiệp may mắn có trong nhóm bát quái đau lòng không thôi. Vương Tổng nhất định là kìm nén rất vất vả. Lão Vương, em nhảy đẹp không? Không đẹp. Sao? Nhưng anh vẫn sẽ dẫn em cả đời. Vậy đời này nhờ anh hảo hảo dẫn bước. Nhất định. Vậy là xong bộ truyện đột nhiên kết hôn cùng tổng giám rồi mọi người ha. Truyện này thì nó khá là ngọt ngào và nhẹ nhàng, cho nên là truyện tiếp theo Lãm sẽ đọc đó là truyện Tàn Tro. Mà truyện này thì nó, ta nói nó ngược từ đầu cho tới cuối luôn, ngược thân, ngược tâm, ngược từ trong ra ngoài, ngược từ đầu truyện cho tới cuối truyện. Nhưng mà được cái là nó là cái kết HE nên cũng là đỡ một tí. Thì nói chung là truyện này thì mọi Lãm sẽ để mọi người khóc cùng Lãm luôn nha. Còn bây giờ thì bye bye mọi người, hẹn ngày mai gặp lại nha. Chúc mọi người ngủ ngon. Bye bye.